Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 412: Phi tù. Rốt ba người đi tại hoàng kim trên thuyền, đều bị trên thuyền phồn hoa hoảng sợ đến, thật không hổ là trên thế giới đứng đầu nhất đô thị giải trí. Cha Phan Ga lo cảm khái nói, ở cái địa phương này, có đủ loại rượu ngon, mỹ thực, mới lạ chơi trò chơi cơ sở, từng cái chủng tộc mỹ nữ, chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Tại hoàng kim trên thuyền sinh hoạt người, kỳ thật đều là thua sạch dân cờ bạc. Bọn hắn vì hoàng kim thuyền làm công, dùng cái này hoàn lại cách xù nợ nần. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, những người này cũng không đáng giá đồng tình. Nếu không phải lòng tham, cũng sẽ không rơi xuống kết quả như vậy. Đa tạ Trảm Long kiếm hào đại nhân. Mấy vị khách nhân đi thong thả, đằng sau truyền đến cô bán hàng xinh đẹp thanh âm. Rốt ba người ăn uống no đủ, từ một cái mỹ thực thành đi ra, phát hiện sắc trời đã tối, ban đêm dưới hoàng kim thuyền càng phát náo nhiệt, lui tới người đi đường nối liền không dứt. Trong bóng đêm hoàng kim thuyền, là Rốt được chứng kiến phồn hoa nhất thành trấn, không có cái thứ hai. Đủ mọi màu sắc đèn nê ông giao thế lấp lóe, đủ loại bảng hiệu xen kẽ, toàn bộ dài đến 10 cây số hoàng kim thuyền đều bị ánh đèn thắp sáng, là chân chính vàng son lộng lẫy. Từ đằng xa trông lại, e sợ càng giống là một tòa cực lớn kim sơn, liền mặt biển đều bị nhuộm thành màu vàng. Hoàng kim thuyền sẽ ở thế giới mới trước nửa đoạn bốn phía du đáng. Một ít phú hào, quý tộc, ngay cả hải quân sĩ quan, chính phủ thế giới quan viên đều sẽ lên thuyền tiêu phí. Chiếc thuyền này, mỗi ngày lợi nhuận, đều là cái con số trên trời. Rất nhiều người thèm nhỏ dãi, nhưng thủy chung không ai có thể lật đổ hoàng kim đế. Aeum Crocodile đối thoại, cũng là đột nhiên thấy được Rốt ba người, không khỏi sững sờ. Trảm Long kiếm hào, Crocodile trong mắt toát ra một tia ánh lửa. Hắn lúc đầu nhưng chính là bởi vì Rốt mới có thể bị giam tiến vào Impel Down. Nhưng cái này sợi bóng mang thoáng qua liền mất. Crocodile rất rõ ràng, hắn cùng Trảm Long kiếm hào ở giữa chênh lệch, chỉ sợ sẽ không mình cùng dâu trắng ở giữa chênh lệch nhỏ. Mặc dù một lần nữa bước lên chinh chiến thế giới mới con đường, nhưng hắn thủy chung là giỏi về ẩn nhẫn, ẩn núp cá sấu sa mạc, sẽ không chủ động khiêu khích, không cách nào ứng đối địch nhân. Mà lúc này ấy đã ba chân bốn cẳng đi tới. Ha ha, Rốt, đã lâu không gặp, là ngươi à? Ấy, Rốt hơi gật đầu, ánh mắt tại Crocodile trên thân nhìn lướt qua, tự tiếu phi tiếu nói, Crocodile, Trảm Long kiếm hào. Crocodile không sợ chút nào, cùng với đối mặt, mặc dù hắn biết mình không bằng Rốt, nhưng từ Impel Down cái địa phương quỷ quái kia đi tới về sau, hắn tự hạ định quyết tâm, sẽ không còn e ngại bất luận kẻ nào. Tại loại này tín niệm chống đỡ dưới, hắn không bao lâu liền tập được hai màu bá khí, đồng thời tiến triển nhanh chóng, có thể tiến bộ càng nhanh. Tiếp xúc phương diện càng cao, thì càng minh bạch, nam nhân trước mắt này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn mặc dù không đến mức tuyệt vọng, nhưng cũng có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Ai ai, Rốt, Crocodile hiện tại là của ta đồng bạn đâu? Ây phát giác được giữa hai người bất thường, vội vàng hòa giải, nói sang chuyện khác, đúng rồi. Gần nhất băng hải tặc dâu đen tựa hồ về Grand Line trước nửa đoạn, đi săn giết năng lực giả. Marco để cho ta nhắc nhở ngươi, dâu đen rất có thể có được đôi trái cây năng lực giả thể chất. Nha, Rốt từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Ngoặc kép, cái này thế nhưng là xưa nay chưa từng có đôi trái cây năng lực giả a. Muốn hay không như thế bình thản? Ây có chút nhức cả trứng. Lại không nhịn được nói, Dâu đen một khi đạt được cái thứ hai năng lực, thực lực khẳng định hội trên diện rộng tăng cường. Vậy thì thế nào? Rốt thản nhiên nói, ngoặc kép, ấy bị trợn họng một chút. Không phản bác được, chỉ có thể nói, thật không hổ là ẩn ẩn được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân sao? Ấy lắc đầu, cáo từ một câu, liền cùng Crocodile xoay người rời đi. Không bao lâu liền biến mất tại đám người tới lui bên trong. Ngoặc kép, Rốt khẽ lắc đầu, cùng lo hai người lại đi dạo một hồi. Trong bất chi bất giác, cũng là đi tới một tòa rất có thị giác đặc tính công trình kiến trúc trước. Đây là toàn thế giới duy nhất bát tinh cấp khách sạn. Hoàng Kim Chi Vương khách sạn. Hoàng Kim trên thuyền lớn nhất sòng bạc. Ngay ở chỗ này, đồng thời, nhà này kiến trúc toàn thân do thuần kim chế tạo. Khó có thể tưởng tượng, thứ này giá trị cao bao nhiêu. Đi vào khách sạn, đối diện liền đi tới hai vị làm thỏ nữ lang ăn mặc gợi cảm nữ tử. Đôi chân dài được không lóa mắt, trên đầu tay thỏ run run rẩy rẩy, mê người vô cùng, hoan nghênh quang lâm, Hoàng Kim Chi Vương khách sạn. Xinh đẹp thỏ nữ lang ánh mắt lửa nóng, nhìn chằm chằm Rốt, quá tuấn tú, hơn nữa tốt có khí chất. Thỏ nữ lang nhóm trong lòng yên lặng chu lên. Ánh mắt hận không thể đính vào Rốt trên thân. Ngoặc kép, bị hoàn toàn coi nhẹ Herbert hai người. Lập tức cảm giác nhận lấy 10.000 điểm bạo kích. Bọn hắn xám xịt đổi một ít sòng bạc thẻ đánh bạc. Liền chạy tới những phương hướng khác. Tìm thú vui đi, bọn hắn cũng không thể nói là xấu. Chỉ là cùng Rốt đứng chung một chỗ. Chỉ có thể biến thành vật làm nền. Rốt đại nhân. Đây là 10 tỷ thẻ đánh bạc, ngươi có thể tùy ý sử dụng. Trước đài mỹ nữ nhìn thấy Rốt, đầu tiên là giật mình, sau đó vội vàng nói. Rốt gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận cái kia 100 mai màu vàng thẻ đánh bạc. Tùy ý quét mắt giữa sân, hắn phát hiện, nơi này đánh bạc phương thức nhiều mặt. Baccara, bài poker chờ cơ hồ cái gì cần có đều có. Quyền thi đấu, xả kích trò chơi, ngay cả một ít rất có khoa học kỹ thuật sắc thái slot machine chờ đều nhiều vô số kể. Rốt trong đầu có thể nghĩ đến, kiếp trước thấy qua đánh bạc phương thức, nơi này đều có, hơn nữa còn có không ít Rốt là căn bản chưa thấy qua. Đi vào một chương chiếu bạc trước, nơi này chơi không lớn, hạn mức cao nhất 10 triệu thẻ đánh bạc. Đương nhiên, cái này không lớn, là đối Rốt mà nói. Hải tặc thế giới đánh bạc đều cấm chỉ hai loại đồ vật. Một là đặc thù trái ác quỷ năng lực. Hai là Haki Kenbunsoku. Sòng bạc có người chuyên phụ trách. Một khi phát hiện gian lận, hạ chẳng bình thường đều sẽ không quá tốt. Rốt là đến giải trí hưu nhàn. Cũng là không đến mức gian lận. Dù sao số tiền này đều không phải là hắn. Thua cũng liền thua, hơn nữa, đường đường trảm long kiếm hào, gian lận bị bắt lại, vậy cũng quá khứ, e sợ màn đêm buông xuống liền có thể đăng lên báo đầu đề. Không bao lâu, Rốt trên tay thẻ đánh bạc liền thiếu đi gần một nửa. Ý vị này hắn thua bàn nhỏ 1 tỷ, ngoặc kép, Rốt trên mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng thì hơi run rẩy xuống, đây cũng quá chân thật đi. Mà thông qua giám thị màn hình, thấy cảnh này Hoàng Kim Đế bọn người cũng đều là khóe miệng co giật. Bọn hắn nhìn ra được, cái kia chia bài căn bản không có sử dụng bất luận cái gì thiên thuật. Rốt có thể thua nhiều như vậy, thuần túy chính là vận khí quá kém, mù mấy cái ép. Đúng lúc này, khối này màn hình biên giới chỗ, một cái quần áo gợi cảm mỹ nữ chậm rãi tới gần. Cuối cùng đã tới sao? Baccara, Hoàng Kim Đế nhẹ nhàng thở ra. Có Baccara tại, phi tù, Rốt mới có trò chơi trải nghiệm cảm giác. Nhưng ngay lúc này, Hoàng Kim Đế ánh mắt turn around chú ý tới một cái khác đến gần thân ảnh. Vẻ mặt lập tức đọng lại. Fustora, Hoàng Kim Đế chau mày. hắn ngược lại là biết trên thuyền tới một nhóm hải quân, nhưng lại không biết có một cái hải quân đại tướng ở trong đó. Hoàng Kim thuyền có chính phủ thế giới bảo bọc, Hoàng Kim đế cũng không sợ hải quân, nhưng hắn lúc này lại có chút lo lắng. Hai người này hẳn là sẽ không đánh nhau à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.